Tập 14 cực hạn xe tứ mã, Lan Tư Đồng đã ở trong lòng đem Diệp Vân Thiên đao vạn quả vô số biến, nhưng đầu vú kia vượt quá tưởng tượng đau đớn lại đem, Lan Tư Đồng suy nghĩ kéo về tới rồi hiện thực, Lan Tư Đồng thân thể đã bị uốn lượn tới rồi cực hạn, bổ khí đang dược hiệu ở dần dần biến mất, đau nhức sưng to, cảm giác cũng ở dần dần gia tăng, Lan Tư Đồng chưa từng có nào một khắc như vậy muốn chết. Toàn thân câu thúc vô pháp nhúc nhích, cũng, thả mỗi một chỗ đều bị trói đến gắt gao, Lan Tư Đồng nắm chặt nắm tay, móng tay đều phải hãm đến khe thịt đi, a a ngô. Chính là tra tấn còn ở tiếp tục, một nén nhang thời gian lại đi qua, thiết mặt trang sức đem Lan Tư Đồng tra tấn đến đau không muốn, sinh, núm vú đã phát tím, ngay cả sưng to rũ xuống vú cũng có chút hơi hơi phát tím. Đây là cực độ cung huyết không đủ sản, sinh, thân thể các nơi bị trói tiên tác trói chặt địa phương cũng bị thiết chặt ra thật sâu mà vết máu, trắng nõn da thịt khoanh ở một, khởi, mồ hôi thơm đầm đìa. Lan Tư Đồng trên người đã trở nên lại dính lại xú, trơn trượt ướt lộc cộc, bang, a, a, ngô, hô, hô, hô. Đương Lan Tư Đồng thật vất vả thoáng thích ứng thiết mặt trang sức đông đưa sở mang đến đau cắt giống nhau đau đớn khi. Diệp Vân, liền trực tiếp cấp vú tới thượng mấy bàn tay, nhìn mềm mại vú theo thiết mặt trang sức cùng đông đưa, quả thực là thị giác thượng, hưởng thụ, mà mỗi khi lúc này, Lan Tư Đồng lại chỉ cảm thấy càng mãnh liệt thống khổ ở trên người lan tràn, Diệp Vân mỗi phiến, một cái tát, đều sẽ lệnh nàng phản phất rơi vào 18 tầng địa ngục, chịu đựng vô tận tra tấn. Nàng ngón chân đều thật sâu, khấu vào bàn chân trung, nước mắt đã lưu không ra, thật sự là quá đau, Lan Tư Đồng hiện tại có thể cảm giác được, trừ bỏ đau chính là càng thêm mà đau, lại vô mặt khác cảm giác, đau đến nàng liền phải ngất qua đi, Diệp Vân lại lần nữa bắn ra linh hồn chi hỏa. Đem Lan Tư Đồng gợi cảm tiểu váy da cũng cấp thiêu hủy, tính cả cái kia thuần trắng. Quần lót, Lan Tư Đồng hiện tại toàn bộ thân thể đều đã trần trụi mà hiện ra ở Diệp Vân trước mặt, nhưng Lan Tư Đồng cũng không ở, ý, nàng để ý chỉ có đầu vú thắt cổ này một viên thiết mặt trang sức, xuyên tim đau đớn một đợt lại một đợt, nàng bị bắt, nhẫn nại một đợt lại một đợt, sớm đã chịu đựng không được, nhưng nàng không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể bị động thừa nhận này. Phi người tra tấn, Diệp Vân theo hướng về phía trước uốn lượn không hề thịt thừa bụng nhỏ, vẫn luôn nhìn đến kia bị âm mao bao trùm hạ thể. Diệp Vân, nắm khởi một phen âm mao, dùng sức đi xuống một xả, a, lại là một trận đau đớn, Lan Tư Đồng đều mau điên mất. Diệp Vân rốt cuộc còn muốn như thế nào tra tấn chính mình hai vú đã bị Diệp Vân tra tấn đến bất kham chịu đựng. Tiếp, xuống dưới, còn có chính mình trong thân thể thần bí nhất địa phương. Nên muốn như thế nào thừa nhận đến đi xuống, nhưng Diệp Vân chút nào không thèm để ý Lan Tư Đồng ý tưởng, một bên nắm Lan Tư Đồng âm mao, một bên đem Lan Tư Đồng điếu, khởi độ cao đi xuống hàng, sau đó nói, ngươi biết cái gì là bỏng cháy cảm giác sao, ta tưởng, lấy ngươi như vậy kiều, nộn da thịt. Bị bỏng cháy lúc sau, hẳn là cũng sẽ rất thống khổ đi, ngươi có nghĩ thử một chút. Đương Lan Tư Đồng thân thể hàng xuống dưới, đầu vừa lúc đến Diệp Vân hạ bộ khi, Lan Tư Đồng một bên nghe Diệp Vân nói, một bên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, nàng là thật sự sợ, đối với trước mắt cái này chân chính ác ma, nàng quả thực là sợ đến trong xương cốt. Diệp Vân bật lửa một con màu đỏ đại ngọn nến. Nhìn ngọn lửa đem ngọn nến thiêu ra một cái tiểu oa, trong ổ tất cả đều là nóng bỏng, sáp du, Diệp Vân đi đến Lan Tư Đồng mông một bên, mở ra bàn tay, dùng sức chụp đi xuống, bang mà một tiếng, phi thường, thanh thúy, ngô. Ngô. Lan Tư Đồng phản xạ có điều kiện mà muốn đứng dậy, bang, bang, bang. Diệp Vân lại dùng sức mà hướng Lan Tư Đồng kia mật đào phấn trên mông chụp đi. Diệp Vân chính là hơi chút dùng điểm ma lực, này, loại lực độ đi xuống, đánh đến Lan Tư Đồng kiều nộn tuyết trắng mông, thực mau liền biến thành một mảnh màu đỏ, sau đó sưng lên khởi, tới, Lan Tư Đồng đệ nhất cảm giác chính là ma, càng về sau, loại này ma liền chuyển biến thành cây. Cây qua sau chính là đau, bởi vì chụp đánh một con đều là cùng cái địa phương, cái loại này đau đớn. Lan Tư Đồng cũng là căn bản là chịu không nổi, nàng thực, tưởng hoạt động mông, nhưng là căn bản vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý chính mình mông gặp đến vô tình chụp đánh. Hơn nữa, mỗi một lần chụp đánh đều sẽ thân thể của nàng đều sẽ lay động một chút, khiến cho đầu vú thắt cổ thiết mặt trang sức lay động càng thêm lệ, hại, đau đớn vẫn luôn ở mệt thêm. Ngô. A. A. A. Ha. Ở Lan Tư Đồng mông bị chụp đánh đến nhất cây đau nhất thời điểm, Diệp Vân đem này căng đại ngọn nến hơi hơi nghiêng, sáp, du liền từ thiêu ra tiểu hoa trung một chút nhỏ giọt, dừng ở mông vết đỏ thượng, nóng bỏng sáp du từng giọt dừng ở nhất, đau địa phương, Lan Tư Đồng toàn bộ thân mình trực tiếp liền run rẩy lên, kịch liệt vô cùng đau đớn. Trực tiếp liền đem Lan Tư, đồng linh hồn đều phải đào rỗng, cái loại cảm giác này, tự như đem một tầng da cấp xé mở lúc sau, lộ ra huyết nhục lúc sau, nhiên, sau ở mặt trên phóng thượng một viên than lửa, từng đợt xuyên tim đau đớn không ngừng thổi quét Lan Tư Đồng thân thể, Lan Tư Đồng tẩn, quản không thể nhúc nhích mảy may, nhưng loại này thống khổ cũng làm nàng bản năng kịch liệt dãy dụa lên. Cứ việc căn bản là vô dụng, Diệp Vân lại bật lửa mấy cây ngọn nến, từ trói tiên tắc dắt lấy ngọn nến phía dưới, sau đó một chút hướng Lan Tư Đồng, kiều nộn trên mông, đùi hai sườn, cẳng chân, mu bàn chân, vòng eo, phía sau lưng cùng với cánh tay thượng, ngô. Ngô, a. Sở hữu địa phương đều bị tích đến, nóng bỏng sáp du nhỏ giọt, mang đến cực hạn bỏng cháy cảm. Rồi sau đó còn chưa, động lại thời điểm, theo dây thừng khe hở chảy vào này đó sưng đỏ đau cây thằng ngân, mỗi nhỏ giọt một giọt sáp du, đều, sẽ lệnh Lan Tư Đồng thống khổ không thôi, một chi ngọn nến tích xong, liền bị trói tiên tác phóng thẳng tiếp tục thiêu ra sáp du, rồi sau đó luân phiên vẫn luôn hướng Lan Tư Đồng giòn, nhược bất lực thân thể thượng nhỏ giọt đi. A. A. Hô. Hô. Ngô. Lan Tư Đồng bảo trì cực hạn xe tứ mã tư thế đã có vài chú hương thời gian, không có bổ khí đan, nàng đã sớm, căng không nổi nữa, loại này tra tấn không chỉ là trong nháy mắt đau đớn, mà là liên tục, không gián đoạn, thân thể, vô pháp nhúc nhích, nhân buộc chặt mà sinh ra cực hạn câu thúc cảm, thân thể mỗi một tấc da thịt đều ở kêu rên cùng rống giận. Nhân, vì thật sự quá mức với đau nhức cùng khó chịu, đầu vú thượng không ngừng đong đưa thiết mặt trang sức đối với Lan Tư Đồng tới nói càng là một loại khốc, hình, đến nỗi này không ngừng nhỏ giọt nóng bỏng sáp du, cũng chỉ là đem khổ hình mang đến đau đớn tăng lên mấy chục lần bãi, khả năng mặt Lan Tư Đồng chính mình đều không có phát hiện, ở như vậy vô cùng kịch liệt đau đớn dưới. Nàng thế nhưng cũng sẽ thăng, khởi một tia khoái cảm, nàng hạ thể đã sớm đã phân bố ra không ít ái dịch, rốt cuộc đầu vú cũng ở vẫn luôn bị kích thích. Chỉ là Lan Tư Đồng cảm nhận được đau đớn muốn lớn hơn khoái cảm, lúc này mới làm nàng vẫn luôn không có phát giác, mà lúc này, nhìn đến Lan Tư Đồng này một bộ tuyệt vọng lại bất lực bộ dáng, Diệp Vân trong lòng cũng là có chút ngứa. Đũng quần cái kia ngoạn ý đã sớm đã đỉnh đến cao cao, Diệp Vân đi tới Lan Tư Đồng đầu trước, ở Lan Tư Đồng nhìn chăm chú hạ, bỏ đi này thân màu xanh lá áo ngắn, lộ, ra kiện thạc thân hình, cùng với kia căng hướng lên trời đứng thẳng cứng rắn côn thịt, ngô. Ngô. Lan Tư Đồng trừng lớn, đôi mắt, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc, nàng biết Diệp Vân kế tiếp phải làm chút cái gì. Chính là nàng không hề biện pháp, Diệp Vân đến gần, phục lên nóng rực hơi thở côn thịt để sát vào Lan Tư Đồng cao cao ngẩng đầu, Lan Tư Đồng, cảm nhận được một cổ chí cương chí dương hơi thở nhào hướng chính mình khuôn mặt, Diệp Vân đỉnh khởi phần hông, làm Lan Tư Đồng vô pháp thu vào, khoang miệng trung mềm mại đầu lưỡi đụng phải chính mình tinh hoàng thượng. Làm kia đầu lưỡi liếm láp khe mũ phía sau kia một cái thô. Đại mạch máu, ngô. Ngô. Ngô. Cứ việc Lan Tư Đồng có mọi cách cái không muốn, nhưng nàng hiện tại căn bản, liền không có lựa chọn đường sống, Diệp Vân đã nghẹn đến mức lâu lắm, chỉ là như vậy liếm láp căn bản là thỏa mãn không được Diệp Vân, vì thế trực tiếp đem kẹp ở, Lan Tư Đồng đầu lưỡi thượng xiên tre lấy rớt, hô. Hô. Lan Tư Đồng sấn cái này không đương vội vàng đem tiểu xảo lưỡi đầu thu vào khoang miệng, ý đồ giảm bớt một chút bị gấp như thế lâu đau đớn, chính là ngay sau đó, Diệp Vân thô to thả, cứng rắn côn thịt liền theo sát tắc tiến vào, ngô. Ân. Ân. Ân. Lan Tư Đồng còn mang khẩu gông, căn bản không có biện pháp tổ chức thịt, bỗng cắm vào, kia gợi cảm cái miệng nhỏ tức khắc bị côn thịt lấp đầy, côn thịt liên tục thâm nhập. Mãi cho đến Lan Tư Đồng yết hầu. Vị trí thượng, yết hầu bị côn thịt đổ lên, liên quan khí quản đều không thông suốt, mãnh liệt hít thở không thông cảm cùng nôn mửa cảm lệnh, Lan Tư Đồng nháy mắt phun ra, chính là dạ dày đã sớm thứ gì đều không có, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thân thể cũng bắt đầu mãnh liệt vặn vẹo lên, khụ. Ân. Ân. Ân. Nhiều trọng khổ hình tra tấn cùng câu thúc hạ, Lan Tư Đồng yết hầu co rút lại phi thường lợi hại. Ở cắm vào Lan Tư Đồng tiểu, miệng khi, Diệp Vân bao bì cũng đã bị phiên xuống dưới, bóng loáng quy đầu ở yết hầu trước cái kia lỗ nhỏ, bị khoan miệng, không ngừng co rút lại mềm mại vách trong làm cho là dị thường sảng khoái, mãnh liệt khoái cảm kích thích Diệp Vân đại não, liền ở, Lan Tư Đồng sắp hô hấp không lên thời điểm, Diệp Vân nhịn không được bắt đầu ở Lan Tư Đồng trong miệng thọc vào rút ra lên. Khụ. Khụ. Ngô. Ngô. Ác ân. Ân. Lan Tư Đồng lúc này mới có thể hoãn lại đây, điên, cùng thở dốc, Diệp Vân mã trong mắt phân bố ra tới chất lỏng cùng Lan Tư Đồng nước miếng hỗn hợp ở bên nhau, vẫn đục chất lỏng không, đoạn từ Lan Tư Đồng trong miệng chảy ra. Toàn bộ khoang miệng tức khắc trơn trượt lên, Diệp Vân thường thường liền sẽ đột nhiên tiến hành lao tới, sau đó quy đầu ở yết hầu chỗ sâu trong hưởng thụ cực hạn mát xa, mà lúc này, cũng là Lan Tư Đồng thống khổ nhất thời điểm, nghẹn đến mức nước mắt cũng đều đi theo chảy ra. Rốt cuộc ở cuối cùng một lần đánh sâu vào hạ, Diệp Vân ở yết hầu chỗ sâu nhất. Phóng xuất ra chính mình tinh hoa, trắng sữa, huyết thanh vọt vào Lan Tư Đồng yết hầu cùng khí quản trung, chọc đến Lan Tư Đồng kịch liệt ho khan lên, màu trắng ngà huyết thanh cực, đến từ trong lỗ mũi đầu chảy xuống dưới, hít thở không thông cảm càng là mãnh liệt, nàng thậm chí đều hô hấp không trên không khí, mang đến gần chết, cảm cũng làm chỗ sâu trong cực hạn đau đớn dưới Lan Tư Đồng sinh ra ra mãnh liệt khoái cảm. Chỉ là khoảng cách cao trào liền kém kia một, điểm điểm, thật lâu sau, Diệp Vân đem côn thịt rút ra, nhẹ nhàng nói, đây là cùng ta đối nghịch kết cục. Lan Tư Đồng đã, kinh đã không có đáp lại, không chờ tra tấn kết thúc, theo sau liền phiên khởi xem thường, không lâu liền trực tiếp ngất đi, bổ khí đan, dược hiệu đã kết thúc, tra tấn còn ở tiếp tục, mất đi bổ khí đan Lan Tư Đồng. Có lẽ còn sẽ lại tỉnh lại, tiếp tục chịu đựng phi, người tra tấn. Có lẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, tóm lại, Diệp Vân không có lại đi quản nàng, một phen rửa mặt chải đầu lúc sau, liền lập tức đi ra phòng.